Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, chính miệng hắn nói yêu nàng, đừng ly hôn với anh. Hắn dùng chút ít sức lực cuối cùng nói ra câu này. Vâng, em không ly hôn. A Trấn, A Trấn. Hắn hôn mê, anh ta bị mất quá nhiều máu rồi. Để anh ta vào phòng phẫu thuật, truyền máu ngay. Bác sĩ hạ lệnh, phải dùng sức thật mạnh mới gỡ được tay của hắn ra khỏi nàng, để hắn nằm lên một cái giường khác. Không mất đến một lúc, Giang Trấn đang hôn mê bất tỉnh đã được đẩy vào phòng, còn Tĩnh Vân vào phòng bệnh khác. Nàng lo lắng tới mức không thể hô hấp, nằm ở trên giường đợi rất lâu, không ngừng khẩn cầu trời xanh phù hộ cho Giang Trấn có thể bình an vô sự. Nàng không hề hoài nghi, không hề tự huyễn hoặc, hắn ngay cả mệnh cũng có thể không cần, cho dù người đầy máu vẫn ôm nàng xuống núi. Nàng đã tự cảm giác được tâm ý của hắn. Giang Trấn yêu nàng, cho dù trước khi hôn mê hắn không nói ra những lời này, nàng vẫn có thể hiểu được tình ý của hắn. Người của Hướng Gia lục tục tới, Thành Đại Nghiệp, Trần Chí Minh cũng vào phòng bệnh, hỏi thăm việc đã trải qua. Nàng kể hết lại rồi tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục chờ đợi. 2 tiếng sau, bác sĩ mới quay lại báo cho nàng tình trạng của Giang Trấn. Thoát lưng Giang tiên sinh, có một vết thương bị rách, trên người cũng có nhiều vết thương nên bị mất quá nhiều máu, nhưng mà những ca phẫu thuật rất tốt, có thể yên tâm. Bác sĩ nói thật cẩn thận. Còn nữa, hai tay của anh ta ôm cô quá lâu nên cơ bắp có chút căng cứng. Tôi đã thả lỏng cơ cho anh ta và tiêm thuốc giảm đau rồi. Họ đã lớn nặng trịch trong lòng, giờ mới được gỡ bỏ. Tĩnh Vân nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được hỏi, tôi có thể gặp anh ấy hay không? Đừng lo lắng, Đại Nghiệp sợ anh ta tỉnh lại nhìn không thấy cô sẽ làm loạn cho bệnh viện, nên đề nghị chúng tôi an bài cô ở trong phòng bệnh. Một lát nữa sẽ có người để anh ta vào. Vâng, cảm ơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tĩnh Vân hơi hơi đỏ, e lệ mở miệng nói lời cảm tạ. Đừng khách khí, bác sĩ cười cười, cô hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, có việc gì thì gọi cho y tá. Vâng, nàng gật đầu. Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, y tá để Giang Trấn vào phòng bệnh. Hắn nằm ở trên giường bệnh vẫn hôn mê bất tỉnh, sau mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nàng không thể ngồi dậy, rất muốn sờ thử hắn xem hắn có bình yên vô sự hay không, có bỏ nàng mà đi hay không. Cô y tá ơi, nàng cố lấy dũng khí nhỏ giọng mở miệng, nếu cô không phiền có thể giúp tôi dịch giường bệnh sang bên đó một chút hay không? Tất nhiên là được rồi. Nghe thấy trường hợp kinh tâm động phách bên trong phòng cấp cứu, tất cả mọi người ai cũng biết cảm tình của đôi vợ chồng này sâu nặng biết bao nhiêu. Y tá đặc biệt dàn xếp, chẳng những đem giường bệnh của nàng lại gần, thậm chí còn để 2 người trên cùng một giường bệnh. Cảm ơn cô. Nàng đỏ mặt bừng bừng, liên tục nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, 2 người nghỉ ngắn rồi đi. Y tá cười nói, trong lát đã ra ngoài. Phòng bệnh trở lại yên tĩnh, ánh chiều tà buông xuống xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh. Nàng tựa vào bên người hắn, nín thở, mới nghe thấy hơi thở của hắn. Nước mắt lại tràn lên hốc mắt, nàng sụt sịt, vươn bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to của hắn, rồi tựa vào bên tay hắn nhẹ giọng nói. À Trấn, anh mau tỉnh lại đi. Nàng dùng giọng nói mềm mại nhất. Chờ anh tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. 2 năm sau, bên trong phòng chụp ảnh tràn ngập không khí khẩn trương. Người chụp ảnh lại là một lần ấn máy rồi một lần nhíu mày. Đứng trước màn ảnh, Tĩnh Vân đã cười đến mức cứng cả mặt. Vô luận nhân viên làm thế nào, giúp nàng thế nào, khuyên nàng thả lỏng ra, mà đầu ngón tay nàng vẫn lạnh lẽo, không đạt được yêu cầu của đạo diễn. Cuối cùng, nàng chẳng những cười không nổi mà còn nhanh chóng phát khóc. Cô bé ngồi trên đùi nàng nhìn thấy mẹ khóc, cái miệng hồng mềm mại nhỏ nhắn cũng mở to, phối hợp ăn ý bắt đầu ào ào khóc lớn. Mẹ còn 2 người ở trước màn ảnh ôm nhau khóc lớn. Đạo diễn mắt thấy trường quay bị biến thành một đoàn xị ngậu, chỉ có thể than ngầm một tiếng, hai dây thái xương đau nhức. Giang phu nhân, cô làm ơn bình tĩnh lại. Tĩnh Vân ôm con gái gật đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Quảng cáo lần này nguyên là do ông chủ kế hoạch quen biết nàng. Nhìn thấy con gái nàng có đôi mắt thật to, cái miệng nhỏ hồng hồng, làn da mềm trắng như bánh bao, đáng yêu đến mức làm người ta rất muốn ăn một ngụm, nên mời nàng tham gia chụp ảnh quảng cáo cho công ty Bách Hóa. Thật là một người mẹ kiêu ngạo, Tĩnh Vân lập tức đồng ý, làm tràn đầy ý nghĩ có thể qua quảng cáo cho mọi người biết được con người ta đáng yêu cỡ nào, đáng mến cỡ nào. Nhưng mà vạn vạn lần không nghĩ tới, khi bắt đầu quay chụp, nàng là mẹ nó mà lại khẩn trương đến mức không thể động đậy. Đúng lúc mọi người hết đường xoay sở, thì thân ảnh không cao lớn từ ngoài cửa đi, không có ai ra gì, ung dung tới thẳng màn ảnh. Nhìn thấy Giang Trấn xuất hiện, một lớn một nhỏ nước mắt giàn giụa, nhanh chóng tiếp tục. Tĩnh Vân ở trong lòng hắn, con gái thì ôm đùi, phần đủ chỗ cho cả 2 người, rồi khóc tới ẩm cả áo hắn. À Trấn, người ta rất lo, người ta cười không nổi. Nàng cuối cùng cũng trầm tính lại, nước mắt vẫn rơi không ngừng, vừa khóc vừa than. Chuyện tới nước này nàng mới biết được chụp ảnh quảng cáo hóa ra lại khó khăn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net